Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch tuy rằng có chút không vui, nhưng Lục Ly ánh mắt vô cùng kiên định. Nó chỉ có thể u oán kêu hai tiếng. Lục Ly đem thần sơn đều để lại, làm Tiểu Bạch tiếp tục ở thần sơn nội ngốc. Hắn đi độ tâm hồn kiếp. Bất luận cái gì ngoại vật đều không giúp được hắn. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần sơn lưu trữ cấp Tiểu Bạch. Bất quá hắn cũng không phải không có át chủ bài. Long hồn ít nhất có thể hộ chủ hắn linh hồn không hỏng mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi rồi. Lục Ly thực tiêu sái phất phất tay. Thân mình chiều trời cao phía trên bay đi. Hắn làm chính mình tốc độ đạt tới cực hạn. Như một đạo lưu quang bay đi. Tốc độ thế nhưng so Tiểu Bạch nhanh gấp 10 lần không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thân thể tăng lên quá nhiều. Ta hiện tại tốc độ hẳn là không thể so 10 cánh ác ma chậm nhiều ít đi. Lục Ly cảm ứng một phen âm thầm gật đầu. Hắn thân thể ở đệ nhất trọng phong hỏa kiếp nội liền tăng lên không ít. Lần này tới đệ nhị trọng lôi đình kiếp nội. Làm hắn thân thể càng là được đến biến chất. Tăng phúc quá nhiều quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tam trọng thiên dưới mạnh nhất thân thể. Hy vọng có một ngày ta cũng có thể trở thành tam trọng thiên dưới mạnh nhất thân thể. Lục Ly não hải nội hiện lên Lục Linh bộ dáng. Nếu hắn có thể đem thân thể tăng lên tới tím đế nông nỗi, kia tuyệt đối có tư cách đi tìm Lục Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này ác ma quy mô xâm lấn thần giới. Lục Linh gia tộc cư nhiên không có người ra tới. Cái này làm cho Lục Ly xác định một sự kiện. Lục Linh gia tộc khẳng định ở mặt trên thế giới nội. Gia tộc bọn họ không thể cũng sẽ không tới trộn lẫn hạ giới việc. Vượt qua thiên kiếp, ta chính là thần giới chí tôn. Hẳn là có tư cách thượng Ngân Long Sơn đi. Có tư cách nhìn thấy tỷ tỷ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nội tâm lửa nóng lên. Hắn thân mình thực mau chạy ra khỏi lôi đình kiếp. Xuất hiện ở một mảnh không trung. Một đạo gió lạnh thổi tới. Làm hắn một chút bình tĩnh xuống dưới. Hắn lập tức muốn độ thiên kiếp. Lại còn đang suy nghĩ chạm đất linh sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn lòng có ràng buộc. Có quá nhiều vướng bận. Như vậy như thế nào có thể vượt qua tâm hồn kiếp đâu. Loại trạng thái này dưới. Hắn đi độ tâm hồn kiếp sợ là cùng chịu chết vô dị a nếu không trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly nội tâm đột nhiên bốc lên một ý niệm. Hiện tại hắn thân thể tăng lên không ít. Hẳn là có thể miễn cưỡng chống đỡ được 10 cánh ác ma. Hiện tại trở về bằng vào hư không trùng là có thể cùng ác ma đại quân chống lại. Nếu hắn trong lòng hồn kiếp nội chết đi. Hoặc là linh hồn yên lặng. Không chỉ có hắn muốn chết. Thần giới cũng xong rồi. Hắn tâm quá không đủ ổn. Hắn tu luyện 5 tháng vẫn là quá ngắn. Hắn ràng buộc quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ân. Lục Ly trong mắt đột nhiên hàn mang chợt lóe. Tâm hồn kiếp còn không có độ. Hắn cư nhiên liền khiếp đảm. Liền phải từ bỏ. Chẳng lẽ hiện tại tâm hồn kiếp đã bắt đầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trở về. Hiện tại trở về nói. Hắn đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả Lục Ly không biết. Nhưng hắn thực minh bạch một chút. Hắn đời này có lẽ vĩnh viễn không có tư cách trở thành thần giới chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sợ hãi đó là sẽ mọc rễ nảy mầm. Lần này hắn đối tâm hồn giới sợ hãi. Kia linh hồn của hắn nội sẽ mai phục một viên hạt giống. Này viên hạt giống sẽ không ngừng mọc rễ nảy mầm. Lần sau hắn tới độ thiên kiếp khi cũng sẽ sợ hãi. Sẽ xuất hiện tâm ma. Nói vậy bất luận hắn trải qua bao lâu năm tháng, đem vĩnh viễn vô pháp vượt qua tâm hồn kiếp. Võ đạo một đường, nghịch thiên sửa mệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đây là một kiện phi thường gian nan, từng bước tràn ngập sát khí sự tình. Một bước đi nhầm đem vạn kiếp bất phục, như thế gian nan việc, như thế nhấp nhô chi đạo, thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Nếu không có thẳng tiến không lùi dũng khí, không có trực diện tử vong quyết tâm, như thế nào có thể bước lên đỉnh? Phía trước đại sơn đỉnh có thể nhìn đến vô số bảo vật, nhưng đại sơn nội lại có rất nhiều rắn độc, vô số người đều tưởng được đến bảo vật. Nếu ngươi sợ hãi rắn độc, không dám lên núi, lại sao có thể có thu hoạch đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, cây cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, một phân trả giá, một phân hồi báo. Đây là vĩnh hằng đạo lý, đặc biệt là võ đạo chi lộ. Không chấp nhận được nửa điểm khiếp nhược. Rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng không dám tới độ thiên kiếp. Bọn họ đời này đem vĩnh viễn dừng lại ở cái này cảnh giới. Vô pháp đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, võ đạo chi lộ cũng là kim tự tháp. Chỉ có đại nghị lực, đại dũng khí, đại thiên tư, đại cơ duyên giả mới có thể nghị lực đỉnh. Này vài giờ thiếu một chút thành tựu đều sẽ hữu hạn. Lục Ly không nghĩ đứng ở phía dưới nhìn lên mặt trên người. Cũng không nghĩ làm người chúa tể chính mình nhân sinh. Cho nên hắn biến cường chi tâm vẫn luôn phá lệ mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đi. Lục Ly ánh mắt càng thêm kiên định lên. Cũng không nghỉ ngơi. Tưởng quá nhiều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn cảm thấy tâm hồn kiếp nên quyết chí tiến lên. Hoặc là xông qua đi. Hoặc là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.